Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, thứ 913 chương quả yêu xấu hổ, máy bay hạ cánh thời gian là hừng đông ngũ điểm thập phần. Các hành khách đô vây được không được, mỗi người buồn bã ỉu xíu, nắp mấy ngày liền xuống máy bay, chỉ có Thiên Người Trảm Đồng Học và Diệp Nhược, hai người đi được vai cõng tinh thẳng. Một thân chính khí, còn kém ở song tiền đeo một ta không làm chuyện xấu không yêu đương, đại bài tử. Hai người sắc mặt cũng đều là đỏ bừng. Hạ máy bay sau, là ai cũng không nhìn ai. Vội vã hướng xuất khẩu đi. Hai người bọn họ cũng không hành lý. Trái lại thiếu rất nhiều phiền phức. Bất quá bọn hắn lưỡng rất nhanh liền bị gọi lại. Tiểu cô nương, Kỷ lão trong tay chỉ có một tiểu nhân lên máy bay dương. Gọi lại bọn họ sau, đi lại uy nghiêm đi tới. Hắn nhìn Thiên Người Trảm Đồng Học liếc mắt một cái, ánh mắt băng lãnh, phải được trị, Kỷ lão, hắn sinh bệnh gì, chẳng sợ có trước giáo huấn. Nghe thấy Kỷ lão kia quyền uy ngữ khí, Diệp Nhược cũng lại bắt đầu khẩn trương. Kỷ lão không đáp, chỉ là ở trong túi lấy ra một mảnh hình như khăn che mặt giấy gì đó. Ở Thiên Người Trảm Đồng Học trên mặt xoa xoa, liền ý bảo Diệp Nhược giúp hắn đè lại. Đây là, Diệp Nhược đối chung y rốt đặc cắn mai. Chỉ là thấy quá chuyên nước biển thời gian. Rút sau, muốn ấn một hồi châm miệng. Hiện tại cũng giống như vậy nguyên lý sao? Kỷ lão vừa dùng, có lẽ là cái gì có thuốc đông y thành phần khăn tay đi. Diệp Nhược không dám đình lại. Ở Kỷ lão uy nghiêm ra mệnh lệnh. Hai cái tay phân biệt ấn ở Thiên Người Trảm Đồng Học một bên hai má. Thị giác hiệu quả, liên cùng nàng phùng Thiên Người Trảm Đồng Học mặt như nhau. Vô cùng thân thiết động tác, nhượng hai người mặt trong nháy mắt triệt để đỏ bừng. Diệp Nhược điều khai tầm mắt, vẫn là rất lo lắng. Không khỏi lại hỏi một lần, Kỷ lão, hắn sinh bệnh gì a? Kỷ lão kéo lên máy bay dương, nghiêm túc mặt đi ra ngoài. Quả yêu xấu hổ, sớm liền phát hiện không thích hợp Thiên Người Trảm Đồng Học. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nói hảo vẫn lấy hắn đương lưu gạch dưới manh đâu. Tại sao muốn như thế điều gạch dưới hí hắn a? Kỷ lão lại ném cho hắn lạnh như băng một câu. Nhìn, mặt đây không phải là cũng không thiêu cháy sao? Sau này lại bị mo cũng không cần xấu hổ. Kỷ lão ngài vì sao khi dễ như vậy ta? Như là nhìn ra trong lòng hắn suy nghĩ tựa như, Kỷ lão đột nhiên dừng bước lại, ý bảo hắn đến vừa nói chuyện, ta nhận thức ngươi nhị gia gia, hắn còn vì chuyện của ngươi, riêng đi tìm ta. Thiên Người Trảm Đồng Học không hiểu bắt đầu cảm thấy nguy hiểm. Có loại muốn chạy trốn xúc động, vì ta, cái gì, Kỷ lão vỗ vỗ bả vai hắn, thận hư, hắn liền biết, bị nhị gia gia và Kỷ lão liên thủ hố. Thiên Người Trảm Đồng Học ở trong lòng tiêu lệ. Bất quá trở lại Diệp Nhược bên người lúc, vẻ mặt của hắn liền khôi phục bình thường, bình tĩnh trầm ổn bộ dáng, thoạt nhìn thập phần có đảm đương. Bất quá Diệp Nhược các ông tác phong lại nhô ra, còn không chờ hắn mở miệng, liền giành trước nói, ta với ngươi cùng nhau hồi công ty. Thiên Người Trảm Đồng Học nhịn không được cười lên. Này hoàn toàn là muốn cướp mục ngữ khi a. Diệp Nhược lại chững chạc đàng hoàng gật đầu. Công ty của các ngươi ban giám đốc nếu như thật cảm thấy lần này tổn thất trọng đại, nghĩ chế trụ ngươi, ta khẳng định đem ngươi cứu ra, vì sao? Chẳng sợ chỉ là xuất phát từ bằng hữu nghĩa khí, thích người có thể vì mình như thế giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Thiên Người Trảm Đồng Học cũng cảm thấy rất là hạnh phúc thỏa mãn. Bởi vì ngươi nói, ngươi tin ta à, hắn như vậy tín nhiệm nàng. Nàng tổng không có khả năng nguy nan trước mắt, bỏ lại hắn mặc kệ đi. Hết chương.